Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3161 trò chơi bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Vuốt sói. To lớn vuốt sói có thể hủy diệt hết thảy. Lần này Tham Lam cảm giác mình đã phong ấn Hạ Thiên chỗ khu vực, hắn cho rằng Hạ Thiên tuyệt đối không cách nào né tránh mình lần này công kích, mà lại hắn hoàn toàn có thể đem một chiêu này trực tiếp đem Hạ Thiên triệt để hư vô. Chết đi cho ta, Tham Lam trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Bạch! Ngân quang hoàn đệ nhị trọng lực lượng. Hạ Thiên thân thể lóe lên trực tiếp xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Bình thường đến nói, hắn là khẳng định trốn không thoát Tham Lam công kích, nhưng là sử dụng một chiêu này hắn liền có thể nhẹ nhõm tránh đi. Hắn chạy ra xa như vậy còn có một cái mục đích, đó chính là làm dịu nơi này những người khác áp lực. Giết người. Hạ Thiên rốt cục bắt đầu giết người. Bạch. Trong tay phải của hắn kim quang lóe lên. Tại loại này đoàn trong chiến đấu, kim đạo uy lực phi thường lớn, bởi vì những người kia liền xem như muốn tránh cũng không có chỗ tránh. Theo bên ngoài giết người tiến vào càng ngày càng nhiều, người phía trước liền xem như muốn tránh cũng trốn không thoát, mà lại liền xem như bọn hắn muốn phòng ngự, chỉ sợ cũng không cách nào phòng ngự được kim đao lực lượng. Bởi vì hiện tại kim đao phía trên tất cả đều là Medusa độc. Hiu hiu hiu. Những cái kia Medusa độc rơi vào những người kia trên thân. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà truyền đến, cảm giác đau đớn để bọn hắn nháy mắt từ bỏ chống cự. Mà Hạ Thiên cũng là nhân cơ hội này tay phải hất lên, kim đao nháy mắt muốn xung quanh hơn trăm người tính danh. Phốc phốc. Những người kia thân thể trực tiếp bị kim đao mở ra. Kim đao nguyên bản là vô cùng sắc bén, lại thêm bọn hắn không chút nào tiến hành phòng ngự trạng thái, cái này cho Hạ Thiên một cái cơ hội tuyệt hảo. Giết. Hạ Thiên trực tiếp càng không ngừng ở bên cạnh đánh giết những người kia. Hắn đây là vì để tràng diện hỗn loạn lên. Hắn hiểu được, nếu như những người này không loạn, như vậy bọn hắn muốn thắng liền phi thường khó khăn, bọn hắn đều không phải thật sự siêu nhân a, hắn đã nhìn ra các huynh đệ tình cảnh. Hạ Thiên, ta cũng phải nhìn ngươi đến tột cùng phải chạy đến lúc nào. Tham Lam hét lớn một tiếng, sau đó hắn lần nữa vọt lên, Hạ Thiên căn bản cũng không quản những cái kia, hắn chính là càng không ngừng chạy, càng không ngừng giết, Tham Lam cũng là càng không ngừng công kích, mỗi lần Hạ Thiên né tránh công kích của hắn lúc, đều sẽ có rất nhiều người chết dưới tay hắn. Nhưng là tràng diện quá loạn, những người kia cho đến chết đi cũng không biết bọn hắn là chết tại mình đồng minh trong tay. Tham Lam, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ở nơi đó, thả, cái rắm, thật sự là không có vị. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Hắn lời này vừa nói ra, Tham Lam liền càng thêm phẫn nộ. Ngươi muốn chết. Tham Lam tay phải ở trước ngực một cái quét ngang. Sau đó một cái vô cùng to lớn cái lồng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cái lồng đem xung quanh 100 mét nhân với 100 mét không gian tất cả đều phong ấn tại cùng một chỗ. Hạ Thiên, thích ta đưa cho ngươi lễ vật này sao? Tham Lam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy xung quanh cái này cái lồng, Hạ Thiên cau mày, cái này cái lồng chính là Hạ Thiên vừa rồi sử dụng cái chủng loại kia lực lượng, hắn tin tưởng, hiện tại chỉ cần Tham Lam đối nắm chặt nắm đấm của hắn. Như vậy cái này cái lồng liền sẽ trực tiếp bạo tạc, đến lúc đó mình cùng cái lồng bên trong những người này khẳng định là một cái đều chạy không thoát. Cường hãn. Công kích như vậy quá cường hãn. Tham Lam, bên cạnh ta thế nhưng là đều có ngàn cái minh hữu của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền muốn dạng này ngay cả bọn hắn cũng cùng một chỗ giết? Hạ Thiên thanh âm rất lớn, bởi vì hắn cũng không phải là thật muốn hỏi Tham Lam, mà là cố ý nói cho xung quanh những người kia nghe. Hắn biết Tham Lam là chắc chắn sẽ không quan tâm xung quanh những người này sinh tử. Hừ, chỉ cần có thể giết ngươi, liền xem như để xung quanh những người này cùng chết lại có thể thế nào trong mắt của ta, bọn hắn đều chỉ là một đám sâu kiến miễn. Tham Lam là thật không quan tâm xung quanh những người này chết sống, trong mắt hắn, những người này sống hay chết, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn một mực giết Hạ Thiên. Tham Lam người chung quanh tất cả đều nghe được hắn lời nói. Gặp lại Tham Lam, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó thân thể nháy mắt lần nữa biến mất ngay tại chỗ. không được tham lang đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, hắn vội vàng cầm nắm đấm của mình. Cùng lúc đó, cái kia 100 mét nhân với 100 mét trong không gian. Phốc! Tất cả mọi người đều biến thành hư vô. Phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tử vong, tất cả đều tử vong. Nơi đó mấy ngàn người trực tiếp bị tham lang chém giết. Lúc này những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở tham lang trên thân. Tham lang là thật giết Minh Hữu à? Tham lang, ngươi có ý tứ gì, ngươi vì cái gì giết ta? Người một tên chiến đội đội trưởng phẫn nộ hô, hắn thấy mình cùng tham lang hiện tại là Minh Hữu quan hệ, vậy bọn hắn ở giữa nên hợp tác lẫn nhau, thế nhưng là tham lang thế mà giết hắn thủ hạ. Tham lang trực tiếp một cước đem người kia đạp bay ra ngoài. Lại nói nhảm, lão tử đưa ngươi cùng một chỗ giết, tham lang lạnh lùng nói. Lúc này xa xa Hạ Thiên thấy được tham lang hành động này. Tham lang là thật không muốn giết người này sao? Dĩ nhiên không phải, lấy Hạ Thiên đối tham lang hiểu rõ, phàm là dám ngỗ nghịch tham lang người, cái kia cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt, tham lang là không thể nào bỏ qua bọn hắn. Thế nhưng là tham lang thế mà không có sử dụng hư vô chi lực đánh giết người này. Xem ra tham lang hư vô chi lực cũng là có hạn chế, mỗi lần có thể sử dụng có cực hạn của mình, bất quá hẳn là qua một đoạn thời gian liền có thể lần nữa sử dụng. Hạ Thiên giờ khắc này rốt cục đợi đến tham lang lộ ra chân ngựa, giờ khắc này, hắn rốt cục nhìn ra tham lang lực lượng khe hở, chỉ bất quá bây giờ hắn còn không cách nào xác định tham lang đến tột cùng cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Mà lại hắn cũng không nhìn ra những này hư vô chi lực đến tột cùng từ chỗ nào tới. Hắn tuyệt không tin tưởng loại lực lượng này là tu luyện tới. Cái này rất giống là hắn lôi điện chi lực đồng dạng, cũng đều là thuộc về ngoại lực. Chỉ cần là ngoại lực, vậy liền nhất định có chứa đựng loại lực lượng này địa phương. Hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là tìm tới nơi này, sau đó đem hắn hư vô chi lực đoạt lại. Lúc này chung quanh chiến đấu cũng đều tiến vào gay cấn. Trong lúc nhất thời, các huynh đệ tất cả đều lâm vào tình thế nguy hiểm. Mặc dù các huynh đệ tiến bộ đều là vô cùng lớn, lực công kích của bọn hắn cũng đều là đặc biệt cường hãn, nhưng là tốt hổ không chịu nổi đàn sói a. Nơi này địch nhân thực sự là nhiều lắm. Bọn hắn vì tiên khí đã không từ thủ đoạn. Nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, Hạ Thiên những huynh đệ này cũng là bắt đầu liên tục bại lui. Các huynh đệ, bắt đầu đi, Hạ Thiên đột nhiên la lớn. Thanh âm của hắn vô cùng lớn, bởi vì lần này hắn là sử dụng khoách âm phù kêu. Hô hô. Nghe được Hạ Thiên, hắn những huynh đệ kia đều là thở dài một hơi, cường thế chiến đấu đã tiến vào một cái giai đoạn, hiện tại Hạ Thiên rốt cục để bọn hắn bắt đầu dựa theo kế hoạch tiến hành. Bọn hắn muốn làm gì? Tham lang không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn. Trò chơi bắt đầu. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 3161. Chương 3162 bắt đầu phản kích. Người đang ép FTO. Siêu. Trong cùng một lúc, Hạ Thiên tất cả huynh đệ tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Người đâu đang cùng bọn hắn chiến đấu, người tất cả đều hôn mê rồi, đối thủ không tìm được còn thế nào đánh. Hiện tại bọn hắn chính là tìm không thấy Hạ Thiên bọn hắn, cái này coi như để bọn hắn gặp khó khăn, tự liền tham lang cũng tìm không thấy Hạ Thiên bóng dáng. Chung quanh những người kia một được, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, nhưng là nơi này hiện tại tụ tập quá nhiều người, giữa bọn hắn tránh không được ma sát. Người đẩy ai đây? Chó ngoan không cản đường. Mắng lên. Những người kia ở giữa trực tiếp mắng lên, tại bọn hắn mắng lên về sau, động thủ cũng liền biến thành chuyện thường ngày, một khi động thủ, vậy liền triệt để không nhẫn nại được, lúc này không đơn thuần là người nơi này bắt đầu động thủ. Khắp nơi đều có người cùng người chung quanh đánh nhau, bởi vì bọn hắn đều bị người chung quanh đánh lén. Người dám giết người đoạt bảo, các huynh đệ, phế đi hắn. Tiếng la giết xuất hiện. Có người thật tại thừa dịp loạn đoạt bảo, muốn phát bút hoành tài, cũng có căn bản chính là Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Lúc này mấy người bọn hắn làm đơn giản dịch dung, mặc dù những này dịch dung đều rất cấp thấp, nhưng người nơi này căn bản là không có tâm tư đi quản bọn họ dịch dung vấn đề. Bọn hắn vừa nhìn thấy có người đánh lén mình, muốn giết mình đoạt bảo, cái này để bọn hắn triệt để phẫn nộ. Người nơi này nhiều lắm, một khi có người bắt đầu lớn diện tích tiến công, vậy liền tránh không được thương tới đến những người khác, mà Hạ Thiên bọn hắn thì là trong bóng tối lại cố ý đi thả những cái kia sát thương phạm vi lớn, nhưng là uy lực nhỏ công kích, tràng diện lập tức hỗn loạn. Bọn hắn căn bản cũng không cần đi phóng thích cường đại công kích giết người. Bởi vì kia đối với bọn hắn đến nói căn bản cũng không có ý nghĩa, bọn hắn lại giết lại có thể giết mấy cái. Thế nhưng là lớn diện tích công kích, liền xem như không có làm bị thương người, chỉ đánh đau người khác, những người kia hiện tại cũng đều sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại bọn hắn vừa nghe đến người chung quanh la lối om sòm. Trực tiếp liền cho rằng là những người kia đánh bọn hắn. Hỗn loạn. Tràng diện lập tức hỗn loạn. Những người này nguyên bản là thuộc về thế lực khác nhau, mà lại giữa bọn hắn trước kia hoặc nhiều hoặc ít cũng có ma sát cùng mâu thuẫn, hiện tại đụng vào nhau, vậy thì càng thêm là hỏa khí lớn. Lại thêm nơi này công kích cùng đánh lén, bọn hắn tất cả đều cho rằng khẳng định là địch nhân của mình làm. Đánh nhau. Người nơi này triệt để đánh lên. Vừa mới bắt đầu vẫn là mì sợi tích đánh nhau. Thế nhưng là càng đánh càng loạn. Cuối cùng thậm chí một cái chiến đội người lẫn nhau chưa thấy qua, bọn hắn cũng sẽ tiến hành lẫn nhau công kích. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp. Ai, đánh nhau là muốn nhìn đầu óc. Hạ Thiên thở dài một hơi, tham lam coi là nhiều người liền lực lượng lớn, thế nhưng là nhiều người nhất định phải có mấy cái điều kiện, mới có thể để cho cả chi bộ đội sức chiến đấu tăng nhiều, mấy cái này điều kiện chính là lực ngưng tụ cùng lực chấp hành, còn có lợi ích. Cái này ba điểm có hai điểm liền có thể. Tập hợp đủ 3 điểm liền càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là nếu như chỉ chiếm được đồng dạng, cái kia tác dụng liền sẽ rất kém cỏi. Mà lại sợ nhất chính là chỉ có lợi ích. Trên thế giới này, khó tin cậy nhất chính là lợi ích. Ở trong mắt Hạ Thiên, vô luận là đánh nhau vẫn là bình thường làm việc, đều là phải động não tử. Hắn nhớ kỹ trước kia trên địa cầu thời điểm, hắn nhìn thấy người khác dùng phổ thông tứ luân xa vận chuyển pha lê thời điểm, hắn liền buồn bực. Dùng loại xe này nguyên bản liền sóc này, pha lê chẳng phải là sẽ nát, sau đó hắn liền cố ý chạy tới hỏi thăm. Người đến sau nhà nói cho hắn biết. Vì phòng ngừa xe sóc này, người lái xe sẽ đem toa xe đằng sau để lên hạt cát, dạng này liền có thể giảm bớt phần đuôi chấn động, tiếp theo bọn hắn sẽ đem rất nhiều pha lê đặt chung một chỗ, ở giữa giải lên nước, dạng này pha lê liền sẽ dính chung một chỗ. Một khối pha lê nếu như dùng tảng đá đi nện, dùng mũi khoan đi đập lời nói. Như vậy chỉ sợ là tình nghĩa liền có thể đạp nát. Nếu như 20-30 khối pha lê dính chung một chỗ, cái kia còn muốn đi dùng tảng đá hoặc là cục gạch đi nện, đó chính là không thể nào. Năng lực kháng đòn sẽ tăng lên gấp 10. Từ nơi đó Hạ Thiên minh bạch đạo lý này, không quản làm một chuyện gì, vô luận nhìn qua cỡ nào chuyện không thể nào, chỉ cần ngươi động não, đều là có cơ hội. Liền sợ hãi cam chịu. Vừa nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy, mình chỉ có mấy người này, mình từ bỏ, như vậy liền xem như lão thiên muốn kéo ngươi một thanh cũng tìm không thấy tay của ngươi. Hạ Thiên, ngươi cút ra đây cho ta, chẳng lẽ ngươi chính là một con rùa đen rút đầu sao? Tham lang phẫn nộ hô. Hắn biết Hạ Thiên lúc này ngay tại trong đám người. Hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên chạy. Mắng chửi người, đối Hạ Thiên hữu dụng không? Hiển nhiên là không có ích lợi gì. Nếu như Hạ Thiên thật xúc động như vậy, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Hiện tại tràng diện vừa mới loạn, Hạ Thiên còn đang chờ cơ hội. Hô! Hạ Thiên một mực tại chỗ tối quan sát đến Tham Lang, hắn tại quan sát Tham Lang nhất cử nhất động, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm được Tham Lang nhược điểm. Một hồi giao chiến, cái kia Tham Lang liền khẳng định sẽ chết nhìn chằm chằm Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên muốn thoát thân tỷ lệ liền không đến 1%, vì lẽ đó hiện tại hắn quan sát liền sẽ là khi đó bảo mệnh lớn nhất thủ đoạn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chung quanh những người kia tử thương thảm trọng. Tàn sát lẫn nhau. Mà lúc này Hạ Thiên bọn người phảng phất như là tiềm ẩn tại U Lang, tùy thời mà động. Chỉ cần địch nhân lộ ra sơ hở, bọn hắn liền sẽ nháy mắt đối những người kia tiến hành xung phong. Ầm ầm. Bọn hắn mặc dù từ một nơi bí mật gần đó quan sát, nhưng cũng đồng dạng chưa quên cho nơi này hỗn loạn lại thêm một mùi lửa. Đáng ghét Hạ Thiên, ngươi cút ra đây cho ta. Tham Lang là một cái bá đạo người, hắn hỏa khí cũng là vô cùng tràn đầy, lúc này tìm không thấy Hạ Thiên, hắn đều không ngừng công kích, hắn cũng không biết công kích của mình đánh tới đi nơi nào. nhưng là hắn mỗi lần xuất thủ, đều có thể chém giết hơn 10 người. Xung quanh những người kia đã sớm là nhìn hằm hằm Tham Lang, nhưng bọn hắn tất cả đều là giận mà không dám nói gì, bọn hắn cũng không dám đắc tội Tham Lang, bằng không bọn hắn muốn gặp phải rất có thể liền sẽ là tử vong. Bọn hắn nhưng đánh bất quá Tham Lang. Đáng ghét Tham Lang càng đánh càng tức giận. Rất nhanh, hư vô chi lực xuất hiện lần nữa. Lúc này núp trong bóng tối Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. 5 phút chính là Tham Lang hư vô chi lực hoàn toàn khôi phục thời gian, nhưng là ở giữa hắn khẳng định cũng có biện pháp triệu tập hư vô chi lực, chỉ bất quá hắn khẳng định là không cách nào kéo dài sử dụng hư vô chi lực. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn rốt cục phát hiện một điểm hữu dụng đồ vật. Ầm ầm, Tham Lang còn đang không ngừng mà công kích tới. Lửa giận của hắn triệt để không khống chế nổi, điên cuồng. Hắn hiện tại vô cùng điên cuồng. Hạ Thiên, người tên phế vật này, người chính là một cái từ đầu đến đuôi lớn phế vật. Tham Lang ánh mắt càng không ngừng ở chung quanh quét ngang, lúc này sự chú ý của hắn cũng đều là cao nhất tập trung. Thế nhưng là nằm trong loại trạng thái này, hắn cũng vô pháp tiếp tục quá lâu. Nguyên lai là dạng này, đúng lúc này, Hạ Thiên rốt cục phát hiện hư vô chi lực bí mật bắt đầu phản kích. Hết chương 3162. Chương 3163 quá ngây thơ. Người đang ép tuy ô. Xiết. Hạ Thiên thân thể lập tức nổ bắn ra ngoài. Một người không cách nào vĩnh viễn tinh thần lực tập trung, Tham Lang vừa rồi vẫn tại duy trì tinh thần lực tập trung. Hắn cho rằng đây đối với mình đến nói không tính là gì, thế nhưng là hắn chân chính tinh thần lực lại tại mệt nhọc. Mà Hạ Thiên cũng là thừa cơ hội này trực tiếp xuất thủ đánh lén. Hạ Thiên một quyền đánh vào Tham Lang trên bờ vai, vì đánh lén thành công, Hạ Thiên không dám tăng thêm bất kỳ lực lượng, chỉ là phổ thông thông một quyền, hắn hy vọng một quyền này có thể giúp mình chiếm được tiên cơ. Tham Lang thân thể nhoáng một cái. Sau đó hắn toàn bộ phía sau lưng biến thành hư vô. Hạ Thiên vội vàng lui lại. Hắn đã sớm ngờ tới Tham Lang khẳng định sẽ có dạng này một tay. Hạ Thiên hiện tại còn không xác định công kích của mình có thể hay không đánh vào hư vô phía trên, vì lẽ đó hắn không thể mạo hiểm. Cùng lúc đó, Tề Vương mấy người cũng đều là khảo thí tiến hành đánh lén. Thân ảnh của bọn hắn trong đám người nhanh chóng xuyên qua, tốc độ nhanh vô cùng. Lực công kích vô cùng cường hãn. Những cái kia bị bọn hắn đánh lén cửu đỉnh cao thủ tất cả đều là đánh giết trong chớp mắt. Rốt cuộc tìm được các ngươi, Thiên Hộ cùng Thiên Tuế hai người cũng là dẫn người trực tiếp thẳng hướng Tề Vương. Hai người chúng ta cầm còn không có đánh xong, Trục Phong Chiến Quỷ cũng là dẫn đầu xông về Tiểu Mã Ca. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, chỉ bất quá lần này Tề Vương đám người cũng không có trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến, mà là vừa đánh vừa chạy. Càng không ngừng đánh lén lấy người chung quanh, bọn hắn công kích để trong này trở nên phi thường hỗn loạn. Lúc này liền xem như Thiên Hộ cùng Thiên Tuế muốn bắt lấy Tề Vương mấy người cũng là phi thường khó khăn, bởi vì nơi này quá nhiều người, quá loạn, bọn hắn truy kích cũng là phi thường khó khăn. Lan đi, đều cút ngay cho ta, Trục Phong Chiến Quỷ la lớn. Ai cản ta thì phải chết, Thiên Hộ cũng là la lớn. Bọn hắn nhất định phải dùng khí thế trấn nhiếp người chung quanh. Nếu không như thế đuổi tiếp, bọn hắn chẳng những không cách nào đuổi kịp Tề Vương bọn hắn, hơn nữa còn chỉ có thể nhìn người nơi này càng chết càng nhiều. Hạ Thiên, người rốt cuộc chịu đi ra, Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù hắn bị Hạ Thiên đánh lén thành công, nhưng là Hạ Thiên cái kia một cái công kích cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, điểm này vết thương nhỏ đối với hắn mà nói cũng căn bản không coi là cái gì. Không tệ năng lực mới. Làm sao ngươi biết, ta lập tức liền trải qua đại chiến, Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang hỏi. Ngươi kinh lịch cái gì, cho ta lại có quan hệ gì? Tham Lang không rõ Hạ Thiên ý tứ trong lời nói, nhưng là hắn thấy, bất kể như thế nào, Hạ Thiên cuối cùng đều nhất định sẽ chết ở trong tay chính mình, vì lẽ đó Hạ Thiên nói phải trải qua đại chiến cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ngươi đối ta quá tốt rồi, biết ta tiếp xuống địch nhân phi thường cường đại. Vì lẽ đó cố ý đưa tới cho ta cái này năng lực mới, người cái này năng lực mới xác thực phi thường khủng bố, có người năng lực này vậy ta cũng liền có năng lực đi đối kháng những địch nhân kia. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Tham Lang mặt khí màu đỏ bừng. Hạ Thiên lại còn nói hắn là đến đưa bảo, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không phẫn nộ. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi muốn chết, Tham Lang phẫn nộ hô. Hạ Thiên trong nội tâm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Tham Lang thực lực so những đối thủ khác đều mạnh hơn, nhưng là Tham Lang cũng là tốt nhất lắc lư một cái, hắn mỗi lần chỉ cần nâng lên đưa bảo tiểu đồng tử, hoặc là lời tương tự, cái kia Tham Lang liền sẽ triệt để phẫn nộ. Phi thường có cam đoan. Đang tức giận tình huống dưới, Tham Lang trong thời gian ngắn sẽ bộc phát ra 120 trở lên sức chiến đấu, thế nhưng là rất nhanh thân thể của hắn liền sẽ ngắn ngủi kỳ mệt nhọc, mà lại hắn sẽ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Đây chính là Hạ Thiên xuất thủ thời cơ. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên càng không ngừng né tránh. Tham Lang cũng là một lần lại một lần công kích. Tham Lang giới lực lượng đo là đệ bát trọng, nhưng cũng là mới vừa tiến vào đệ bát trọng cái chủng loại kia. Hạ Thiên chỉ cần sớm làm ra phản ứng, lại thêm mắt thấu thị lực lượng, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm né tránh Tham Lang công kích. Mắt thấy Tham Lang tốc độ đã có chút chậm lại. Hạ Thiên tay phải vung lên. Giới vương quyết. Lôi thần kiếm. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng, sau đó kiếm ánh sáng trực tiếp chém về phía Tham Lang. Một kiếm này phía trên bốc lên tử sắc lôi điện chi lực. Phốc. Hạ Thiên một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Tham Lang thân thể. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó trong tay hắn kiếm ánh sáng một cái quét ngang. Phốc. Kiếm ánh sáng vỡ vụn. Tham Lang trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc. Không tệ lắm, thế mà còn hiểu được lôi điện chi lực, thật đúng là dọa ta một đầu năng lực a. Tham Lang miệt thị nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là sâu kiến miễn, hắn cho rằng Hạ Thiên mạnh nhất bản sự khẳng định là lôi điện chi lực, mà lại Hạ Thiên sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, nói trắng ra là cũng là bởi vì lôi điện chi lực. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lôi điện chi lực căn bản là đối với hắn không được bất kỳ tác dụng gì. Hắn vừa mới nói xong, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Tham Lang B còn không có gắn xong đâu, kết quả liền bị Hạ Thiên trực tiếp đánh lén thành công. Hạ Thiên mặc dù cũng đối Tham Lang năng lực phi thường kinh ngạc, nhưng hắn cùng người khác khác biệt, nếu như đổi lại là người khác, vừa nhìn thấy mình mạnh nhất bản sự không có tác dụng, vậy khẳng định sẽ thất kinh, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn thấy, không có vô địch năng lực, chỉ có vô địch người, vô luận là năng lực gì sử dụng người không được, cuối cùng cũng nhất định có thể tìm ra sơ hở. Mặc dù chính diện xung kích, lôi điện chi lực không cách nào đối hư vô chi lực tạo thành tổn thương, nhưng Hạ Thiên chỉ cần là tiến hành đánh lén, hoặc là nhìn đúng thời cơ xuất thủ, vậy chỉ cần hắn lôi điện chi lực có thể xuyên qua Tham Lang thân thể, Tham Lang cũng giống vậy sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch. Hạ Thiên thân thể cũng là lại cùng một thời gian càng không ngừng tiến hành xung kích. Hư Tham Lang toàn bộ thân thể trực tiếp triệt để biến thành hư vô. Hạ Thiên vội vàng đưa tay, không dám tiếp tục công kích. Hiện tại Tham Lang có thể nói là vô địch trạng thái, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng bảo trì trạng thái này thời gian quá dài. Hạ Thiên trực tiếp cắn nát miệng bên trong Đại Thiên Lộc Đan, lúc này trong miệng của hắn bên trái là Tiểu Hoàn Đan, bên phải là Đại Thiên Lộc Đan. Chỉ cần có tiêu hao, hắn liền sẽ càng không ngừng nuốt Thiên Lộc Đan tiến hành khôi phục. Lôi thần quang tiễn. Hạ Thiên tay trái kéo một phát. Một thanh tử sắc quang kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời vô số kiếm ánh sáng vọt thẳng trời mà lên. Cung tiễn lĩnh vực. Cuối cùng tất cả ánh sáng tiễn tất cả đều bắn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên biết, Tham Lang trạng thái này thời gian càng dài, vậy hắn tiêu hao cũng liền càng lớn, Hạ Thiên hiện tại chính là muốn tiêu hao hắn hư vô chi lực, sau đó thừa dịp cái kia 5 phút quay người thời gian đối với Tham Lang tiến hành hủy diệt công kích. Hạ Thiên, ngươi vẫn là quá ngây thơ, Tham Lang khóe miệng vi vi một nghiêng. Hết chương 3163. Chương 3164 hư vô chi lực diệu dụng. Người đang ép tuy ô. Hư. Tham Lang thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không được, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Tiên khí, ngân quang hoàn. Tham Lang một quyền đánh vào Hạ Thiên ngực. Lôi điện chi lực. Hộ thể. Hạ Thiên vội vàng vận khởi lôi điện chi lực hộ thể, thế nhưng là lồng ngực của hắn vẫn là bị mang đi một mảng lớn huyết nhục, cũng may hắn trùng hoàng chi thể lực phòng ngự cường hãn, vì lẽ đó lần này lực tổn thương cũng không lớn, có thể là hắn hay là vô cùng kinh ngạc, hắn ngân quang hoàn thế mà trốn không thoát đối phương thân pháp, mà lại hắn lôi điện chi lực thế mà không cách nào phòng ngự được công kích của đối phương. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ quên ngân quang hoàn là ta đồ vật sao? Đã ta biết ngươi có ngân quang hoàn, ta lại thế nào có thể sẽ không có phòng bị đâu. Tham Lang 10 phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, không có người so với hắn hiểu rõ hơn ngân quang hoàn năng lực, mà lại cũng không có người so với hắn càng hiểu phân thân tác dụng. Hắn đã sớm biết Hạ Thiên khẳng định là cảnh giới sẽ không quá cao, bởi vì có phân thân kéo lấy, Hạ Thiên muốn tăng lên cảnh giới, cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Ngươi sai, ngân quang hoàn đã sớm không phải ngươi đồ vật. Hạ Thiên thản nhiên nói. Còn có, ngươi căn bản là không cách nào khống chế mình lôi điện chi lực, mặc dù nó rất cường đại, nhưng là ngươi ngay cả 1/10 lực lượng đều không có phát huy ra, vậy ngươi còn thế nào đánh với ta? Tham Lang trên mặt khinh thường thần sắc càng tăng lên, trong mắt hắn, Hạ Thiên lúc này thật là phi thường nhỏ yếu. Mặc dù Hạ Thiên dùng nhiều như vậy thủ đoạn, nhưng là trong mắt hắn vẫn là yếu đuối như vậy. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Tham Lang tốc độ phát triển đúng là phi thường đáng sợ. Hắn một cái hư không lực lượng liền để Hạ Thiên tạm thời không cách nào nghĩ đến đối kháng biện pháp. Hư! Tham Lang nói xong thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ! Hạ Thiên thân thể lóe lên. Ngân quang xuất hiện lần nữa. Ta nói qua ngươi trốn không thoát, Tham Lang vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này, thân thể của hắn lần nữa bị một cỗ trọng lực, trực tiếp lại một lần bị đánh bay, mà Hạ Thiên thì là đã sớm làm xong quay đầu chuẩn bị, nháy mắt xuất kích. Lôi thần quyền. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Tham Lang thân thể cũng là trong nháy mắt lại một lần hư hóa trạng thái dưới hắn, cơ hồ là vô địch. Thế nhưng là Hạ Thiên nắm đấm lại là đánh về phía bên người một tên cửu đỉnh cao thủ, nháy mắt đem tên kia cửu đỉnh cao thủ đánh giết. Tham Lang ổn định thân thể của mình, một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tham Lang, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta lại không nói muốn đi đánh ngươi. Hạ Thiên phủi một chút Tham Lang sau tiếp tục nói ra, ngươi không phải rất tự tin sao? Thế nhưng là ngươi vì cái gì vẫn là như vậy sợ ta? Chỉ cần ta tùy tiện một động tác, ngươi liền sẽ như vậy sợ hãi. Hạ Thiên mãi mãi cũng sẽ không quên đi đánh xuyên Tham Lang viên kia yếu ớt tâm. Bởi vì hắn nhất định phải trên phạm vi lớn suy yếu Tham Lang thực lực. Hạ Thiên, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Tham Lang ánh mắt lạnh lẽo, ngươi biết ngươi người huynh đệ kia xương cốt cứng đến bao nhiêu sao? Ta là một cây bẻ gãy ngón tay của hắn, sau đó từng chút làm gãy hắn mỗi một cái khớp nối, có thể hắn chính là không cầu xin. Trong miệng hắn còn gọi lấy lão đại của hắn nhất định sẽ giúp hắn báo thù, người nói xong cười không buồn cười. Hạ Thiên không nói gì. Nhưng hắn đã là thật sự tức giận. Lam Thiên Hành là một cái ngạnh hán, nhưng hắn thế mà bị Tham Lang tra tấn thành cái dạng kia, cái này khiến Hạ Thiên làm sao có thể không phẫn nộ. Tham Lang, huynh đệ của ta thù ta nhất định sẽ báo, mà lại lần này ta cũng giống vậy sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch một cái đạo lý, cấp 9 đại khí vận cùng 10 cấp đại khí vận ở giữa chênh lệch. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn biết rõ, Tham Lang chính là trong truyền thuyết cấp 9 đại khí vận. Loại người này toàn bộ trung tam giới chỉ sợ cũng chỉ có như thế một cái. Thế nhưng là Hạ Thiên càng thêm khác biệt, hắn là có được 10 cấp người có đại khí vận. Không có khả năng, thế giới này không tồn tại 10 cấp người có đại khí vận. Mà lại tương lai của ta nhất định có thể trở thành chân chính 10 cấp đại khí vận. Hạ Thiên, ngươi không cần biên ra cái này nói láo tới, đối ta vô dụng. Tham Lang căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên thực lực căn bản cũng không đủ nhìn. Tham Lang, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hai người chúng ta giao chiến lâu như vậy đến nay, ngươi vì cái gì không cách nào thắng ta mà lại cuối cùng ngươi lấy được tất cả bảo vật đều đi nơi nào? Hạ Thiên tin tưởng Tham Lang tuyệt đối biết có quan hệ 10 cấp đại khí vận chuyện, vì lẽ đó chỉ cần hắn kiểu nói này, cái kia Tham Lang tuyệt đối liền có thể kịp phản ứng. Hạ Thiên mục đích làm như vậy chính là vì đánh tan Tham Lang đáy lòng phòng tuyến. Không, không thể nào. Tham Lang càng không ngừng lắc đầu, đại khí vận là hắn lớn nhất át chủ bài, hắn sở dĩ cho là mình có thể mọi việc đều thuận lợi đều là đại khí vận nguyên nhân, nhưng là bây giờ nếu như hắn phát hiện mình đại khí vận không có Hạ Thiên Cao lời nói, như vậy hắn liền đã mất đi lòng tin. Cơ hội tốt, Hạ Thiên không có chút do dự nào, trong tay phải xuất hiện lôi thần chiến đao. Ầm ầm. Một đao trực tiếp hướng Tham Lang chém tới. Không, ta không tin, Tham Lang gầm thét một tiếng, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh kim sắc chiến đao. Hoàng kim cấp vũ khí. Hoàng kim chiến đao cùng Hạ Thiên chiến đao đụng vào nhau về sau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Oanh. Hạ Thiên công kích càng ngày càng mãnh. Trong miệng Đại Thiên Lộc Đan cũng là phảng phất không cần tiền đồng dạng, liều mạng ăn vào. Hạ Thiên đã sớm ngờ tới Tham Lang trên thân nhất định có bảo vật, lúc này nhìn thấy Tham Lang trong tay hoàng kim chiến đao lúc, hắn cũng yên lặng đem cái này chiến đao phía trên tăng thêm hai chữ ta. Đối chiến Tham Lang. Mặc dù Tham Lang thực lực vô cùng cường hãn, nhưng là từ giao thủ một cái bắt đầu, Hạ Thiên liền không cho rằng mình sẽ thua. Bởi vì Tham Lang nhược điểm thực sự là nhiều lắm. Mà lại hắn cũng quá ỷ lại năng lực của mình. Tỷ như trước đó Ngân Quang Hoàn, Khí Lưu Châu vân vân. Đây chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Mà Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên mặc dù cũng sử dụng những lực lượng này, nhưng hắn càng thêm quan tâm mình bản thể tu luyện, tỷ như tốc độ xuất thủ. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích liên tục không ngừng, Tham Lang cũng là không ngừng mà đánh trả. Đúng lúc này, kim quang lóe lên. Nhìn thấy bay thẳng bắn ra ngoài. Hưu. Kim đao trực tiếp thẳng hướng Tham Lang thân thể cũng là vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh mà đi. Thế nhưng là một đạo Medusa nọc độc lại là trực tiếp xuất tại Tham Lang trên thân. Phốc. Tham Lang khối kia ra thịt lập tức nát giữa. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp xuất hiện tại Tham Lang trong miệng hắn, liền xem như hắn, cũng vô pháp chịu đựng lấy thống khổ như vậy. Ngay tại lúc này Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Giới vương quyết, lôi thần chiến đao, thiêu đốt 100 ức khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên trong tay phải chiến đao nháy mắt biến lớn, trực tiếp chém về phía Tham Lang. Một đao phá thương khung. Người chung quanh tất cả đều bị Hạ Thiên một đao kia chỗ rung động thật sâu đến. Chết đi. Hết chương 3164. Chương 3165 muốn chính là thanh danh. Người đang ép tuy ô. Oanh. Phim chính khu vực trực tiếp bị Hạ Thiên công kích chỗ mẫn diệt. Chung quanh những người kia tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Cường hãn, quá cường hãn. Hạ Thiên công kích đã đem bọn hắn rung động đến. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên chân chính thực lực sao. Lúc này nơi này chỉ sợ không có người không biết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên trên thân có tiên khí tồn tại. Mà lại hắn cũng là trận chiến đấu này trung tâm. Mắt thấy Hạ Thiên vô cùng uy phong, nhưng là bây giờ Hạ Thiên trên mặt lại là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, không có chút nào bất kỳ cảm giác thành tựu cùng vui sướng, mặc dù hắn vừa rồi cái kia một chút giết cùng kích thương người cộng lại tối thiểu có 1-2 ngàn người, thế nhưng là hắn nhưng lại không có thể đem Tham Lang giết chết. Hô! Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tham Lang thân thể đứng ở nơi đó, lúc này hắn mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Miệng vết thương trên người hắn đã tốt. Medusa độc không có làm gì hắn. Bởi vì hắn đem Medusa độc cũng cho hư hóa. Thật sự là bá đạo năng lực a. Hạ Thiên hiện tại cũng hoàn toàn bị Tham Lang năng lực làm chấn kinh. Tham Lang năng lực này có thể xưng vô địch a. Năng lực như vậy cũng thật là không có người nào. Hạ Thiên, người có gan, Tham Lang la lớn. Tham Lang, người vẫn là như vậy đồ ăn a. Hạ Thiên nói xong thân thể khẽ động, phía sau hắn trực tiếp mọc ra hai đội cánh, thân thể trực tiếp lơ lửng giữa không trung bên trong. Nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng, người chung quanh tất cả đều bị triệt để sợ ngây người. Đây là cái gì hình thái? Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua, Hạ Thiên hiện tại bộ dáng nhìn qua cũng thật là quá thần bí. Cường hãn. Hạ Thiên lúc này trong mắt bọn họ đã biến thành cường hãn đại danh từ. Lại là cái này hình thái, ngươi liền không có điểm trò mới sao, nhiều hai đôi cánh lại có thể thế nào, Tham Lang mười phần khinh thường nói. Tham Lang, ngươi biết không, ta hiện tại thiếu nhất chính là thanh danh, nhưng là hiện tại ngươi cho ta cơ hội này, để ta nhất chiến thành danh cơ hội. Hiện tại nơi này người muốn giết ta chỉ ít có 300-400 vạn, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Những người này đều là danh nhân, một trận chiến này ta sẽ để cho bọn hắn tất cả mọi người sợ ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn nhưng là muốn xây thành trì, nếu như không có thanh danh, vậy căn bản liền không khả năng xây thành trì. Trước đó hắn muốn dựa vào lấy mới địa bảng thanh danh. Nhưng là hiện tại hắn đã đột phá, mà lại mới địa bảng thanh danh hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn thành trì, vì lẽ đó hắn cần càng lớn thanh danh. Một cái sẽ phải chết người, muốn thanh danh thì có ích lợi gì? Tham Lang từ đầu đến cuối cũng không tin Hạ Thiên có thể theo mình nơi này sống sót. Tham Lang, trò hay vừa mới bắt đầu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó phía sau hắn cái kia màu đen lông vũ phía trên hiện đầy lôi điện chi lực. Ken két. Vũ kích. Những cái kia lông vũ trực tiếp đi tứ tán. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay kim đao cũng là một cái quét ngang. Medusa độc. Phô thiên cái địa Medusa độc trực tiếp đi tứ tán, người chung quanh đều muốn chạy trốn. Thế nhưng là Hạ Thiên làm sao lại cho bọn hắn cơ hội này đâu. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Thiêu đốt 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên tay trái dùng sức hướng phía dưới vỗ, cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp từ trên xuống dưới trực tiếp áp bách mà tới. Cỗ lực lượng này bao phủ hết thảy chung quanh. Thậm chí những cái kia thực lực thấp người trực tiếp liền bị cỗ lực lượng này trực tiếp đè chết. Hạ Thiên một người đang đối kháng với nơi đó hơn 10 vạn người. Những người kia cùng một chỗ đối kháng cỗ lực lượng này. Phốc phốc phốc. Màu đen lông vũ xuyên thấu thân thể của bọn hắn, không có chút nào năng lực chống cự. Medusa nọc độc bay thẳng tán mà đi. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng thảm liệt. Chung quanh những người kia đều đã thấy choáng, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy khủng bố như vậy tồn tại. Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, khủng bố như vậy thực lực đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. 3. Hạ Thiên huy chương trước ngực số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Cao đẳng đánh giết phá 4.000. Lâu như vậy, Hạ Thiên cao đẳng đánh giết cũng rốt cục phá 4.000. Medusa nọc độc cùng mang theo lôi điện chi lực cánh chim màu đen đã hoàn toàn đem người khác đánh lén mà chết rồi. Một chiêu. Hạ Thiên chỉ một chiêu liền chém giết hơn 10 vạn cao thủ, trong đó thậm chí còn có trên 100 tên cửu đỉnh cao thủ. Tràng diện vô cùng thảm liệt, mới vừa rồi còn là vô cùng chen chúc địa phương, lập tức trở nên rộng rãi, nhưng là nơi đó nhưng không có người dám đi qua, bởi vì nơi đó trong mắt bọn họ phảng phất biến thành tử vong cấm địa. Nơi đó tràn đầy tử vong chi khí. Lão Tam thật đúng là càng ngày càng mạnh a. Tề Vương nhìn thấy Hạ Thiên cái kia cường đại thân ảnh mỉm cười. Hắn cảm giác tiến bộ của mình đã phi thường khủng bố, thế nhưng là cùng Hạ Thiên vừa rồi một kích so ra, vậy thật là không coi là cái gì. Đúng vậy a, chúng ta mãi mãi cũng đang truy đuổi cước bộ của hắn, muốn đem hắn bảo hộ ở sau lưng, thế nhưng là cuối cùng mỗi lần nhưng đều là bị hắn bảo vệ. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Lúc này mấy người bọn họ chiến đấu cũng đều xa vào đến trong giằng co. Nơi này chiến đấu xinh đẹp nhất, thoải mái nhất liền muốn nói là Tiểu Mã Ca. Trục phong chiến quỷ những cái kia thủ hạ từng cái bị Tiểu Mã Ca đánh giết, không có người có thể đụng phải Tiểu Mã Ca một chút. Tự liền một mực chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén trục phong chiến quỷ cũng là không có chút nào cơ hội hạ thủ, hắn cảm giác Tiểu Mã Ca trên thân hoàn toàn không có sơ hở. Tiểu phi tổ ba người càng là tạo thành một cái tiếu sát chiến trận, không quản xông lại bao nhiêu người, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Ngây thơ công kích vẫn là vô cùng bạo lực. Xung quanh những người kia chỉ cần thấy được ngây thơ, cái kia phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Trong mắt bọn họ, ngây thơ không phải một người, mà là một đầu dã thú. Một đầu điên cuồng dã thú. Thân thể của hắn mỗi một cái địa phương đều là giết người lợi khí. Vô cùng khủng bố. Lão băng đầu, là thời điểm dùng chiêu kia. Đông ông la lớn, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Không sai biệt lắm. Bắc quân nhẹ gật đầu, sau đó hai tay của hắn dùng sức trên mặt đất vỗ. Đông ông hai tay cũng là đồng thời đập vào trên mặt đất. Ken két. Vô số khối băng xuất hiện, lấy đông ông làm trung tâm, xung quanh hết thảy tất cả đều bị đóng băng. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ken két. Những này đóng băng lại khối băng bắt đầu nát, nát về sau, những này khối băng bắt đầu lên cao, Đông Ông cùng Bắc Quân hai tay giơ lên cao cao, những này khối băng nhanh chóng hướng không trung hội tụ mà đi, những này khối băng tạo thành một cái cự đại băng cầu. Xoạt. Xung quanh những người kia nhìn thấy cái này to lớn băng cầu thời điểm, tất cả đều thấy choáng. Người ở nơi nào nhiều nhất Bắc Quân hỏi. Người phía trước Đông Ông trực tiếp hô. Vậy liền ném Bắc Quân nói xong tay của hai người trực tiếp hướng về phía trước ném đi, cùng lúc đó, không trung băng cầu cũng là trực tiếp nện xuống. Hạ Thiên Tham Lang theo thi thể dưới đáy bò lên đi ra. Hết chương 3165. Chương 3166 không chảy máu có thể để huyết chiến sao? Người đang ép tuy ô. Tham Lang vừa rồi căn bản là không có tới kịp chạy trốn. Liền phát hiện xung quanh cái kia vô cùng kinh khủng công kích, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể hư hóa mình, cuối cùng chung quanh những người kia chết đi thời điểm thế mà đem hắn đặt ở phía dưới. Ầm ầm. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Bên cạnh lại lần nữa truyền đến to lớn bạo tạc lực. Khối băng bay tứ tung. Cái gì? Tham Lang một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên cạnh. Vừa rồi hắn thấy được một cái vô cùng to lớn băng cầu trực tiếp đập vào trong đám người, lần này số người chết không cách nào tính toán. Bởi vì khối băng nện xuống tới diện tích quá lớn, người ở đó căn bản là không kịp chạy trốn. Mà lại bể nát khối băng vẫn là đi tứ tán. Đả thương vô số người. Thành công, Đông Ông cùng Bắc Quân hai người tựa như là hồ đồng dạng vỗ tay chúc mừng. Hai người bọn họ vì một chiêu này đã nổi lên rất lâu. Hiện tại thành công, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Biến thái Tề Vương bọn người mắng một câu. Thế nhưng là không đợi bọn hắn mắng xong. Đại tướng quân nơi đó cũng xuất hiện biến hóa, đại tướng quân thân thể thế mà nháy mắt biến thành cao 10 trượng, hắn căn bản cũng không cần xuất thủ, tùy tiện một cước liền có thể đem địch nhân dẫm chết. Mà lại Doãn Nhiếp nơi đó cũng là phảng phất kiếm tiên đồng dạng. Phi kiếm. Hắn thế mà tại sử dụng phi kiếm. Quá kinh khủng. Loại năng lực này chỉ có trong truyền thuyết người mới sẽ sử dụng, nhưng là bây giờ Doãn Nhiếp thế mà dùng đến. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn những người này số lượng không nhiều, có thể những người này tất cả đều biểu hiện ra bọn hắn cái kia vô cùng cường đại sức chiến đấu. Đáng ghét, bọn hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tham Lang không hiểu nhìn về phía Đông Ông bọn hắn nhưng là nhận biết Đông Ông đám người. Bởi vì hắn cũng là theo trên địa cầu đi ra, có thể hắn thực sự là không nghĩ ra, mấy người này thực lực làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, cái này cũng trở nên quá mạnh đi. Tham Lang, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi có vận khí tốt, có kỳ ngộ, linh giới như thế lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Thiên nói thẳng. Không, trên thế giới này chỉ có ta mới là duy nhất đại khí vận, chỉ có ta mới là có thiên phú nhất cái kia. Chỉ có ta mới có thể đụng phải kỳ ngộ, những người khác cũng không thể. Tham Lang phẫn nộ hô, tâm lý của hắn chỉ thừa nhận chính mình. Hắn cho rằng hết thảy tốt nhất đều phải từ mình thu hoạch được. Tham Lang, tới giết ta a, giết ta, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Hạ Thiên vô cùng khiêu khích nói. Trong mắt hắn Tham Lang tựa như là một cái vạn năm lão nhị đồng dạng. Vừa nghe đến Hạ Thiên, Tham Lang liền càng thêm phẫn nộ. Hư. Tham Lang thân thể trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền. Lôi thần quyền. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào Tham Lang trên thân, hắn tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, Tham Lang căn bản là không kịp phản kích. Vô dụng, người lôi điện chi lực không đả thương được ta. Tham Lang mười phần khinh thường hô, trong mắt hắn, Hạ Thiên mạnh nhất bản sự chính là trò cười, đối với hắn mà nói. Căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào trò cười, hắn chỉ cần dễ dàng liền có thể đem thân thể của mình hư hóa, để Hạ Thiên công kích vô hiệu. Bạch. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt lui lại. Tham Lang hư hóa dần dần biến mất, ta đã nói rồi, vô dụng. Ken két. Tham Lang ngực nháy mắt bị tạc khét lẹt. Cái gì? Tham Lang lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn lưu lại một tay. Tham Lang, ngươi làm sao luôn luôn bất cẩn như vậy, ta vừa rồi một quyền phía trên mang theo lôi bạo, Người giải trừ hư ảo thể về sau, bản thể của ngươi căn bản là không thể thừa nhận ở của ta lôi điện chi lực. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, hiển nhiên hắn đối Tham Lang biểu hiện thật là vô cùng thất vọng. Đây là Tham Lang ghét nhất ánh mắt. Tí tách. Máu tươi từ Tham Lang trên ngực chảy ra. Thụ thương, lần này Tham Lang là triệt để thụ thương. Hạ Thiên, đây là ngươi bức ta. Tham Lang tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh lóe ra vô số quang mang chiến đao, cây chiến đao này cùng trước đó hoàng kim chiến đao khác biệt, nó xuất hiện thời điểm, xung quanh tất cả quang mang phảng phất tất cả đều bị che giấu, thậm chí làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kim cương cấp chiến đao. Ngụy tiên khí tối cao cấp bậc. Nhìn thấy cây chiến đao này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sáng mù hai mắt. Bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung hiện tại tràng diện, kích động, bọn hắn thật là quá kích động, trường hợp như vậy bọn hắn chỉ sợ cả đời cũng vô pháp nhìn thấy. Kim cương cấp vũ khí. Dạng này vũ khí đã thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Có thể nhìn thấy một lần, đó chính là thêm kiến thức. Lúc này Tham Lang trong tay kim cương cấp chiến đao trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Một đao kia phảng phất là có được phá không năng lực đồng dạng. Lôi thần chiến đao. Hạ Thiên cũng là tay phải một nắm, lôi thần chiến đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Ầm ầm. Hai người công kích 10 phần cường hãn, người chung quanh không quyết tử tổn thương, những người kia xem như triệt để thấy rõ, nơi này chiến đấu hoàn toàn không phải bọn hắn có thể dính vào, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể càng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng là càng không ngừng đi theo đám bọn hắn chạy, cái này để bọn hắn bất kể thế nào chạy, cũng sẽ ở chiến đấu điểm trung tâm. Tham Lang cũng mặc kệ mọi việc, ai cản trở hắn, vậy hắn liền đem người kia cùng một chỗ giết. Kim cương cấp chiến đao, có thể hủy diệt hết thảy vũ khí. Liền xem như cửu đỉnh cao thủ tự nhiên chi lực, cũng có thể nháy mắt xé nát. Phốc! Hạ Thiên trong tay ngươi lôi thần chiến đao rốt cục gánh không được. Trực tiếp bị Tham Lang một đao chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên vai trái chỗ bị chém ra một cái dài 20cm lỗ hổng. Hạ Thiên trùng hoàng chi thể căn bản là không cách nào ngăn trở kim cương cấp vũ khí công kích. Vừa rồi may mắn hắn tránh né nhanh, bằng không lần này hắn sẽ phải thật thảm rồi. Người cũng thụ thương Tham Lang lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên làm bị thương hắn, hiện tại hắn đánh lại. Huyết chiến, không chảy máu có thể để huyết chiến sao như bây giờ mới càng thêm có ý tứ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này người chung quanh mặc dù càng ngày càng nhiều, thế nhưng là cũng có nhiều người hơn lựa chọn rời khỏi chiến đấu, bởi vì nơi này chiến đấu quá kinh khủng, bọn hắn cảm giác đó cũng không phải mình có khả năng tiếp nhận. Vì lẽ đó bọn hắn muốn rút khỏi đi. Bọn hắn muốn quan sát nơi này chiến đấu. Nhưng mà có nhiều người hơn thì là muốn phát khoản này chiến tranh tài. Những cái kia chết đi trên thân người đều là có chữ vật trang bị, bọn hắn muốn đem những này chữ vật trang bị tất cả đều thu thập đi, dạng này bọn hắn liền phát đại tài. Thế nhưng là càng nhiều người thời gian dần qua chết đi. Hạ Thiên, người bây giờ đã triệt để không có cơ hội, ta là bất bại, không quản là công kích, vẫn là lực phòng ngự ta đều là sẽ không thua ngươi. Tham Lang 10 phần tự tin nói. Công kích của hắn có kim cương cấp chiến đao, phòng ngự của hắn có hư vô chi lực. Hạ Thiên mỉm cười Tham Lang, ngươi thật giống như là không để ý đến một vấn đề. Vấn đề gì Tham Lang hỏi? Trước đó ta là 7 đỉnh cửu giai, hiện tại ta là 8 đỉnh cửu giai. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 3166. Chương 3167 là tảng đá kia đi. Người đang ép tuy ô. Không sai. Mặc dù Hạ Thiên còn không có đột phá đến cửu đỉnh, nhưng là hắn hiện tại đã đột phá đến 8 đỉnh cửu giai. Theo 7 đỉnh cửu giai nói 8 đỉnh cửu giai, nếu như một điểm biến hóa cũng không có, đây chẳng phải là quá kém cỏi. Hiện tại Hạ Thiên, tốc độ xuất thủ lần nữa nhanh một chút xíu, mặc dù rất ít, nhưng đến cái này cấp bậc, nhanh lên một chút xíu cũng là tiến bộ. Ồ ý của ngươi là ngươi cũng tiến bộ Tham Lang 10 phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn thấy, Hạ Thiên liền xem như tiến bộ lại có thể thế nào đơn giản chính là con ruồi trên đùi nhiều một chút thịt, nhưng nói trắng ra là vẫn là con ruồi. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Tham Lang, thật tốt đánh một trận đi, ta rất muốn nhìn một chút ngươi bây giờ đến tột cùng có bản lãnh gì. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh lôi thần chiến đao, sau đó hắn làm xong chiến đao chuẩn bị. Không có ý mới, Tham Lang thất vọng lắc đầu. Phốc. Đúng lúc này, một đạo huyết quang thoáng hiện. Tham Lang trên thân xuất hiện một vết thương. Cái gì? Tham Lang may mắn phát hiện ra sớm, hắn đem thân thể của mình hư vô, nếu không Hạ Thiên lần này liền có thể trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại có biến hóa lớn như vậy. Hắn đã một mực tại chú ý Ngân Quang Hoàn. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có phát hiện Ngân Quang Hoàn bất cứ dấu vết gì a. Thế nhưng là không sử dụng Ngân Quang Hoàn, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào đột nhiên đối với hắn tiến hành trảm kích đây này? Tham Lang, cái này không biết làm sao bây giờ sao? Hạ Thiên thanh âm phảng phất là ma quỷ đồng dạng xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó thân thể của hắn lần nữa lóe lên, lại một lần biến mất ngay tại chỗ. Tham Lang lần này không nói gì, trong tay kim cương cấp chiến đao trực tiếp vung chặt mà xuống. Phốc phốc phốc. Không ngừng có người chết ở trong tay của hắn, có thể hắn chính là giết không chết Hạ Thiên. Lão Tam, cửu đỉnh môn tụ hợp, Tề Vương la lớn. Tốt, Hạ Thiên hô. Chiến đấu bắt đầu phân hóa, một trận chiến này, bọn hắn không thể tiếp tục như thế đánh rơi xuống, mặc dù bọn hắn giết người đã rất nhiều, nhưng là nói trắng ra là những người này số lượng căn bản là so ra kém hướng nơi này người tới nhiều, càng ngày càng nhiều người hướng nơi này hội tụ, bởi vì bọn hắn đều nghe được tiên khí xưng hô thế này. Vì lẽ đó Tề Vương chính là tại nói cho mọi người, nhất định phải đánh rằng co. Đem những cao thủ này tách ra, sau đó những người còn lại liền dễ đối phó. Bọn hắn muốn phân biệt lôi đi một đám người. Những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Không có người sẽ đi lo lắng các huynh đệ khác sinh tử, bởi vì bọn hắn tin tưởng, những huynh đệ này của mình nhóm cuối cùng khẳng định có thể tập hợp. Siêu siêu siêu. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bọn hắn lực sát thương phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Người chung quanh căn bản là ngăn không được bọn hắn công kích. Đuổi theo cho ta, không thể để cho bọn hắn chạy mất bất cứ người nào. Thiên Hộ la lớn, hắn cảm giác những người này quá nguy hiểm, nếu để cho những người này chạy mất, cái kia cuối cùng khẳng định là phi thường nguy hiểm, địch nhân như vậy nếu như về sau lại trưởng thành, đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ ác mộng. Vâng, đại nhân. Xung quanh những cái kia Thiên Hộ thủ hạ nhóm trực tiếp hướng về phía trước đuổi theo. Cùng lúc đó, hết thảy mọi người tất cả đều phân tán ra. Bất quá Hạ Thiên người chung quanh vẫn là nhiều nhất. Bởi vì tất cả mọi người đang gọi, tiên khí tại Hạ Thiên trên thân, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là muốn đem đến vây công Hạ Thiên. Hạ Thiên, người những huynh đệ kia giống như vứt bỏ ngươi mà đi. Tham Lang một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Tham Lang trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt thần sắc. Bọn thủ hạ của hắn tất cả đều có thể vì hắn mà chết. Cho dù là chảy khô một giọt máu cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ không chạy trốn, sẽ không lui lại, nhưng là bây giờ Hạ Thiên trong miệng những huynh đệ này thế mà từng cái lựa chọn chạy trốn, cái này để Tham Lang càng thêm khinh bỉ cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, hắn cho là mình đời này một cái duy nhất huynh đệ chính là Lôi Phong. Mặc dù rất ngắn, nhưng hắn cũng chỉ có như vậy một đoạn tình nghĩa huynh đệ. Những người khác cũng không tính là. Lúc này lại nhìn Hạ Thiên những huynh đệ này, thật đúng là không bằng những thủ hạ của hắn a. Như ngươi loại này vô tình vô nghĩa ra hỏa, làm sao lại hiểu được huynh đệ ở giữa tình nghĩa? Hạ Thiên trên mặt vẫn là bộ kia xem thường Tham Lang dáng vẻ. Hạ Thiên, ngươi đừng đem mình giả dạng làm là thánh nhân đồng dạng, ngươi bây giờ căn bản là không phải là đối thủ của ta. Ta muốn giết ngươi, liền giết ngươi. Tham Lang toàn thân trên dưới đều là sát khí. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh. Tham Lang lần này có chuẩn bị, thân thể của hắn nháy mắt hư hóa, sau đó trong tay phải lôi thần chiến đao một chạm, trực tiếp cùng Hạ Thiên lôi thần chiến đao đánh vào nhau. Ầm ầm. Hai người công kích phi thường tàn nhẫn. Mãnh liệt bạo tạc lực trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều bắn bay. Tham Lang, người hư vô chi lực căn bản cũng không phải là mình lực lượng, mà là ngươi ngực nội bộ tảng đá kia đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Tham Lang. Tham Lang lập tức hoảng hốt. Phảng phất như là đáy lòng của hắn bí mật lớn nhất bị người xem thấu đồng dạng. Hắn vừa mới đột phá giới lực lượng đo đệ bát trọng không lâu, có thể nói, hắn cũng không phải là dựa vào giới lực lượng đo chiến đấu, mà là hư vô chi lực cùng kim cương cấp chiến đao. Nếu như không có hư vô chi lực, vậy hắn cũng chỉ có thể tính là bình thường cao thủ. Liền xem như có kim cương cấp chiến đao, hắn cũng vô pháp cùng Thiên Triệu cái kia cấp bậc người đối chiến. Ngươi không nên nói bậy, Tham Lang vội vàng nói. Hạ Thiên kỳ thật đã sớm phát hiện Tham Lang bí mật này, bởi vì lúc ấy Tham Lang mỗi lần công kích thời điểm, tay đều sẽ trong lúc lơ đãng xẹt qua ngực. Hắn đã thử qua mấy lần, hắn căn bản là đánh lén không đến Tham Lang ngực. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này để Tham Lang hoảng hốt. Ngay tại lúc này Hạ Thiên trong tay lôi thần chiến đao một cái quét ngang, trực tiếp đem Tham Lang ngực hoạch xuất ra một đầu thật dài lỗ hổng. Tham Lang nếu như không phải phản ứng nhanh, lần này, Hạ Thiên liền đã muốn hắn mạng. Vẫn là kém một chút, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tham Lang quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Mặc dù Tham Lang giới lực lượng đo không cao, tốc độ xuất thủ cũng không nhanh, nhưng hắn dù sao cũng là từ ma tộc đi ra, kinh nghiệm tác chiến cũng là vô cùng phong phú. Tại tối hậu quan đầu, hắn vẫn là tránh đi Hạ Thiên công kích, nhưng là lồng ngực của hắn lại xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Vết thương này cũng không tính nhiều nghiêm trọng, nhưng là bên trong tảng đá kia lại bạo lộ đi ra. Quả nhiên là dạng này a, Hạ Thiên mỉm cười. Tham Lang lần này triệt để luống cuống, cùng lúc đó, hắn trực tiếp xuất ra một bình chất lỏng, bôi ở trên vết thương, miệng vết thương của hắn lập tức khôi phục, sau đó hắn hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ngươi phải chết. Hiện tại hắn càng thêm kiên định chặn đánh giết Hạ Thiên, mà lại lần này hắn không có ý định tra tấn Hạ Thiên, mà là nhanh lên đem Hạ Thiên đánh giết. Bởi vì lá bài tẩy của hắn đã bạo lộ. Tiếp xuống ta liền sẽ để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính kim cương cấp vũ khí. Hết chương 3167. Chương 3168 kim cương cấp vũ khí uy lực. Người đăng FTO. Kim cương cấp vũ khí. Đây chính là trong truyền thuyết vũ khí. Ngụy tiên khí cấp bậc bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại. Vừa rồi Tham Lang mặc dù lấy ra cây chiến đao này, nhưng là nói trắng ra là, hắn một mực là sử dụng phù phù vung chặt, mặc dù phi thường sắc bén, nhưng cái này cũng không có phát huy ra chiến đao mạnh nhất năng lực. Nếu như kim cương cấp vũ khí chỉ là so phổ thông vũ khí sắc bén, đây cũng là không thể trở thành trong truyền thuyết vũ khí. Kim cương cấp vũ khí, Hạ Thiên tròng mắt hơi híp. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cũng là vô cùng gấp gáp. Tham Lang thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một cái hư vô chi lực liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Đối với người khác mà nói, Tham Lang chính là ác mộng đồng dạng tồn tại, tự liền thiên hộ cùng thiên tuế cũng đều là đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì Tham Lang hư không lực lượng phi thường dọa người. Nhưng nếu như đụng phải Hạ Thiên dạng này tỉnh táo đối thủ, Tham Lang hư vô chi lực liền nhất định có thể bị Hạ Thiên tìm ra sơ hở, mặc dù Hạ Thiên cũng không dám cùng Tham Lang chính diện đối chiến, nhưng là hắn có thể tìm kiếm thời cơ, hắn tựa như là một đầu báo săn, hắn có thể ẩn nhẫn thêm mấy ngày vài đêm, liền vì cái kia một kích chí mạng. Không biết mãi mãi cũng là kinh khủng nhất. Liền xem như Hạ Thiên đối hư vô chi lực không biết thời điểm, hắn cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Bởi vì hư vô chi lực thực sự là quá mạnh. Có thể hư hóa hết thảy công kích, liền xem như Hạ Thiên lôi điện chi lực đều không thể công phá hư vô chi lực phòng ngự. Hư vô chi lực có thể thay đổi bất kỳ hình thái, chẳng những có thể dùng để công kích cùng phòng ngự, còn có thể bao khỏa ở thân pháp phía trên. Vô cùng cường hãn. Nhưng là bây giờ những này đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không tính là uy hiếp. Chân chính đối Hạ Thiên có uy hiếp là Tham Lang trong tay kim cương cấp chiến đao. Ngụy tiên khí tối cao cấp bậc. Mặc dù Hạ Thiên có tiên khí ngân quang hoàn, nhưng ngân quang hoàn là ở vào bị phong ấn trạng thái. Mà kim cương cấp chiến đao thì là tại thời kỳ toàn thịnh, vì lẽ đó lúc này ngân quang hoàn căn bản là không cách nào cùng Tham Lang kim cương cấp chiến đao chống lại, mà lại ngân quang hoàn là thân pháp loại tiên khí. Kim cương cấp vũ khí. Uy lực vô cùng cường đại. Làm sao hiện tại liền sợ rồi, Tham Lang mười phần khinh thường nói. Ừm, là có chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có bất kỳ cái gì che lấp, nói thẳng. Ở trong mắt người khác, liền xem như sở cũng sẽ không nói, bởi vì hiện tại không quản Hạ Thiên nói cái gì, Tham Lang cũng sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là Hạ Thiên chính là như vậy, hắn sợ, không có gì không có ý tứ nói, mà lại hắn sợ cũng không phải là Tham Lang, mà là Tham Lang trong tay kim cương cấp vũ khí. Trước đó Hạ Thiên cùng Thiên Triệu Hoàng kim cấp vũ khí va chạm, hắn liền đã cảm giác vô cùng kinh khủng. Như vậy hiện tại kim cương cấp vũ khí đâu? Ha ha ha ha, trong mắt ta cái kia Hạ Thiên thay đổi a, trong mắt ta Hạ Thiên thế nhưng là không sợ trời không sợ đất người a, hiện tại thế mà cũng có sợ thời điểm. Tham Lang cười lớn nói. Tham Lang cảm giác hiện tại có vô cùng thoải mái. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn cũng không có lại nói cái gì, mà là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một tên muốn đánh lén Hạ Thiên người trực tiếp bị Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là trước đó Hạ Thiên. Hắn cảnh giới bây giờ là 8 đỉnh cửu giai, mà lại giới lực lượng đo là đệ thất trọng, thực lực như vậy cùng trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ban đầu, Hạ Thiên đối phó cửu đỉnh cao thủ cần tử chiến, cần sử dụng tất cả thủ đoạn, còn cần không ngừng mà đánh lén, nhưng là bây giờ phổ thông cửu đỉnh cao thủ trong mắt hắn chính là sâu kiến, hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát phổ thông cửu đỉnh cao thủ. Thậm chí có thể nói chỉ cần không phải Thiên Triệu bọn hắn cái kia cấp bậc siêu cấp cao thủ, Hạ Thiên đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng là muốn đụng phải Thiên Triệu cao thủ như vậy, Hạ Thiên vẫn là sẽ sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Nhưng rốt cuộc không cần giống trước đó như vậy. Hạ Thiên, hiện tại ta liền để ngươi nhìn xem kim cương cấp vũ khí lợi hại. Tham Lang khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nháy mắt làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hắn mắt thấu thị một mực là mở ra trạng thái, chính là vì phòng ngừa công kích quá đột ngột. Giơ cao. Tham Lang tay phải làm ra chuẩn bị vung chặt động tác. Tới đi, Hạ Thiên la lớn. Phốc. Hạ Thiên ngực xuất hiện một đạo thật dài vết thương, cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp hướng về sau bay ngược mà đi. Đạo này vết thương theo Hạ Thiên cánh tay trái trực tiếp xuyên qua đến eo phải. Máu tươi thấp xuống. Thật mạnh. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên, hắn thứ hai phản ứng chính là mình nhất định phải nhanh chóng rời đi vị trí này, bởi vì Tham Lang công kích tiếp xuống khẳng định sẽ tiếp tục. Mới mắt thấu thị, đệ nhất trọng lực lượng, mới quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt tin tức ngay tại chỗ. Phốc. A. Cùng lúc đó vừa rồi Hạ Thiên vị trí kia sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 người thân thể nháy mắt bị phanh thây. Nếu như Hạ Thiên không né tránh, như vậy hắn hiện tại khẳng định là giật mình bị liên kích. Đối chiến thời điểm, sợ nhất chính là bị đối thủ liên kích. Từ khi Hạ Thiên cảnh giới tăng lên tới 8 đỉnh cửu giai về sau, hắn mắt thấu thị cũng liền đi theo phát sinh một chút biến hóa. Quỷ bộ cũng đã nhận được tiến hóa. Vừa rồi Hạ Thiên liền đã sử dụng quỷ bộ đánh lén qua Tham Lang. Mới quỷ bộ nhìn qua vô cùng thần bí, nhưng trên thực tế chính là thân thể nhanh chóng bay đến trên trời, sau đó thoát ly trọng lực, nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất, trong lúc này quay người nhìn qua người giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, Hạ Thiên cũng có thể khống chế cái này quay người thời gian dài ngắn. Đây mới là mới quỷ bộ chỗ biến thái. Phiền toái. Hạ Thiên nhìn xem trên người mình vết thương, chau mày, dạng này vết thương đã coi là bị thương nặng. Hạ Thiên thân thể rơi trên mặt đất. Hắn đã dùng qua thuốc chữa thương, nhưng kim cương cấp vũ khí lực phá hoại phi thường lớn, liền xem như lấy hắn trùng hoàng chi thể sức khôi phục lúc này khôi phục cũng là vô cùng chậm. Hạ Thiên cảm giác thế nào? Tham Lang một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Thoải mái. Hạ Thiên cắn răng nói. Phốc. Hạ Thiên thân thể một lần nữa bay ngược ra ngoài, lần này vết thương là theo vai phải xuyên qua đến trái eo, lúc này Hạ Thiên vết thương trên người vừa vặn tạo thành một cái X hình. Mới quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể lại một lần biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Tham Lang la lớn, mặc dù Hạ Thiên xem thấu hắn hư vô chi lực, nhưng thì tính sao? Hắn nhưng là Tham Lang. Có được người có đại khí vận. Chân chính thiên chi kiêu tử. Hắn nhưng là có được kim cương cấp vũ khí người. Kim cương cấp vũ khí, quét ngang hết thảy. Ầm ầm. Tham Lang tay phải hất lên, kim cương cấp chiến đao rủ xuống. Siêu. Hạ Thiên rơi vào trên mặt đất, lúc này hắn bộ dáng vô cùng thảm, ngực cái kia hai đạo vết thương nhìn qua vô cùng khủng bố. Tham Lang, còn có cái gì bản sự, vậy liền dùng ra đi. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Tham Lang một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, vậy ngươi liền thử một chút tiếp xuống một chiêu này đi, lần này ngươi chỉ sợ là trốn không thoát. Kim cương lồng giam. Hết chương 3168. Chương 3169 không có ý định phá giải. Người đang ép tuy ô. Không. Chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên chung quanh thân thể liền trực tiếp xuất hiện một cái thủy tinh lồng giam. 10 mét nhân với 10 mét lồng giam. Không thể không nói, kim cương cấp vũ khí không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chẳng những uy lực mạnh mẽ, mà lại tràng diện hùng vĩ. Thả chúng ta ra ngoài, người chung quanh lập tức hô. Những cái kia bị giam tiến trong lồng giam người cũng không phải chỉ có Hạ Thiên một người. Còn có những người khác. Những người kia đều là ngay tại chuẩn bị đánh lén Hạ Thiên người. Hiện tại vừa lúc bị nhốt ở lồng giam bên trong, vừa nhìn thấy thủy tinh lồng giam thời điểm, mặc dù bọn hắn cũng không biết là cái gì, nhưng bọn hắn minh bạch, đây nhất định là Tham Lang sát chiêu, bọn hắn dù sao cũng không muốn chết. Hừ, một đám phế vật, đi chôn cùng hắn đi. Tham Lang hừ lạnh một tiếng. Oanh! Lồng giam nháy mắt thu nhỏ. Xung quanh mấy người kia vội vàng hướng lồng giam phía trên bắt đầu công kích. Phía trên, chạy mau! Phía trên có thể chạy, lập tức có người hô. Siêu. Tất cả mọi người trực tiếp cùng một chỗ hướng lên phía trên nhảy xuống. Đúng lúc này, Tham Lang khóe miệng vi vi một nghiêng. Ầm ầm. Thân thể tất cả mọi người nháy mắt nát. Ầm. Hạ Thiên thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Mắt trái của hắn đóng chặt, toàn bộ má trái bên trên có một đầu thật dài vết thương. Bị thương lần nữa. Tại kim cương cấp vũ khí trước mặt, Hạ Thiên lại một lần thụ thương, mà lại lần này là trực tiếp hủy dung, nửa gương mặt tất cả đều nhận lấy trọng thương, không thể không nói, trường hợp như vậy thật là vô cùng làm người ta sợ hãi. Hạ Thiên trước kia cũng bị người đánh cho rất thảm qua, nhưng lần thứ nhất trên mặt bị tổn thương thảm như vậy. Bây giờ nhìn đi lên tinh thần nhiều, Tham Lang một mặt trào phúng mà nhìn xem Hạ Thiên. Cường hãn. Quá cường hãn. Chung quanh những người kia tất cả đều bị Tham Lang thực lực chỗ rung động thật sâu đến, càng thêm bị Tham Lang kim cương cấp vũ khí rung động. Mới vừa rồi còn có người muốn thừa cơ đánh lén Tham Lang, muốn đem kim cương cấp chiến đao cùng một chỗ cướp đi. Nhưng là bây giờ chung quanh những người này không có bất kỳ cái gì một cái dám đi về phía trước, càng không có người dám đi đánh lén Tham Lang. Thậm chí có người muốn hướng mặt ngoài chạy. Nhưng bọn hắn vẫn là không có cơ hội. Bởi vì người bên ngoài thực sự là nhiều lắm. Muốn ra ngoài quá khó khăn, liền xem như muốn theo trên không ra ngoài cũng không thể nào, bởi vì nơi này tràng diện quá loạn, cũng có rất nhiều người nếm thử từ phía trên vừa đi vừa về đi, có thể đồng dạng đều bị người khác đánh lén chí tử. Người nơi này hiện tại chỉ nhận tiền, không nhận người, trong mắt của bọn hắn chỉ có tài phú. Hiện tại chính là một cái phát tài tốt con đường A. Siêu. Tham Lang lần này không có tiếp tục công kích Hạ Thiên, mà là lui về phía sau hai bước, một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên, hiện tại xung quanh có hơn trăm vạn người muốn giết ngươi, mà lại nhân số còn đang tăng thêm, ta rất muốn nhìn xem ngươi có thể làm thế nào sống sót. Hắn lúc này phảng phất là đem Hạ Thiên trở thành đồ chơi đồng dạng. Hắn cũng vô cùng hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Bởi vì hắn có thể dùng thượng vị giả ánh mắt đi quan sát Hạ Thiên. Hắn phảng phất là đang nhìn giác đấu đồng dạng. Hắn tuyệt không lo lắng Hạ Thiên chạy trốn, bởi vì hiện tại tình huống nơi này, Hạ Thiên căn bản là trốn không thoát. Hắn nhận tổn thương quá nghiêm trọng, nếu như hắn đào tẩu, cái kia Tham Lang cuối cùng đuổi cũng có thể đuổi chết hắn, huống chi muốn theo hơn trăm vạn người trong vòng vây đi ra ngoài, đây quả thực là trò cười đồng dạng, phải biết nhiều người như vậy đều là siêu cấp cao thủ A. Những người này cùng phía ngoài người bình thường khác biệt. Những người này cơ hồ đều là tám đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ. Một cái tám đỉnh ngũ giai người tự nhiên là không tính là gì, 10 cái cũng không tính là gì, 100 cái Hạ Thiên cũng không để vào mắt, thế nhưng là 1 vạn cái đâu, hơn 100 vạn cái đâu. Huống chi nơi này đại bộ phận đều là 8 đỉnh cửu giai cao thủ. Còn có rất nhiều người là cửu đỉnh cao thủ. Chân chính siêu cấp cao thủ. Làm phiền ngươi quan tâm, nhìn kỹ là được. Hạ Thiên xoa xoa khóe mắt vết máu. Hiện tại hắn bộ dáng nhìn qua vô cùng khủng bố. Tiên khí, giao ra tiên khí. Người chung quanh la lớn, bọn hắn hiện tại cũng đang đợi Hạ Thiên giao ra tiên khí. Phốc. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, trực tiếp bẻ gãy một người cổ. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó la lớn, ta Hạ Thiên ở đây thề, hôm nay bất kể là ai, chỉ cần dám tới gần ta, giết không tha. Giết không tha. Hạ Thiên thanh âm không ngừng mà quanh quẩn. Thế nhưng là không có quá nhiều người quan tâm, bởi vì bọn hắn cho rằng, hôm nay một trận chiến này, Hạ Thiên là chết chắc, mặc dù Hạ Thiên lần này là thật nổi danh, nhưng hắn hôm nay cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại Hạ Thiên lại thế nào cường hãn, hắn lại có thể đánh mấy cái. Chẳng lẽ hắn thật có thể một cái đánh 100 vạn sao? Thanh danh. Hiện tại Hạ Thiên đã triệt để có được thanh danh. Qua hôm nay, toàn bộ Trục Phong chiến khu, chỉ sợ cũng không ai không biết Hạ Thiên thanh danh. Có thể thanh danh là thanh danh. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chỉ là một viên sao băng, mặc dù mỹ lệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp nuốt vào một viên tiểu hoàn đan. Kim đao lĩnh vực. Viên vương khí. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng ra kim đao lĩnh vực, mặc dù nói kim đao lĩnh vực phi thường dễ dàng phá giải, chỉ cần chạy là được rồi, nhưng là bây giờ chung quanh những người này cũng không phương chạy, bọn hắn di động thân thể khu vực đều là có hạn. Mà lại hắn trong cùng một lúc sử dụng viên vương khí, đem kim tuyến khỏi phải bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Tàn chi tứ tán. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh hơn 1000 người chết thì chết, tàn thì tàn. Ha ha. Thật sự có tài, tiếp tục. Tham Lam một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, lúc này hắn đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, chung quanh hắn không có bất kỳ người nào có can đảm tới gần. Bởi vì Tham Lam quá kinh khủng. Chỉ cần là tới gần chung quanh hắn hơn 100 mét người, liền sẽ nháy mắt bị hắn chém giết. Tham Lam, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên la lớn, cùng lúc đó, trong tay hắn kim đao không ngừng mà bay vụt ra ngoài. Nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều người, Hạ Thiên cũng là tê cả da đầu, địch nhân nhiều lắm, hắn muốn bước ra căn bản cũng không khả năng, mặc dù thân pháp của hắn rất nhanh, mà lại cũng có thể lợi dụng sau lưng cánh phi hành. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần là dám nhảy dựng lên, vậy hắn liền muốn đồng thời đứng trước mấy chục vạn nói công kích. Vậy coi như là cấp SS lính đánh thuê cũng sẽ nháy mắt tử vong. Vì lẽ đó hắn bây giờ căn bản cũng không dám bạo lộ chính mình. Muốn giết ta vậy liền trước hết nghĩ muốn làm sao phá giải ta kim cương cấp vũ khí đi. Tham Lang lớn tiếng đáp lại nói, chỉ cần là kim cương cấp vũ khí ở trong tay của hắn, như vậy Hạ Thiên liền không khả năng thắng được hắn. Bởi vì kim cương cấp vũ khí quả thực chính là quá nghịch thiên. Hạ Thiên tay phải vung lên, lôi thần kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiêu đốt 100 ức khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên trong tay phải lôi thần kiếm nháy mắt biến lớn, sau đó tay phải của hắn một cái quét ngang. Phốc phốc phốc. Lại là 2-3 ngàn người chết tại trong tay của hắn, lúc này Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, phần này dáng tươi cười vô cùng thật, căn bản cũng không phải là giả vờ tham lang, ta căn bản không có ý định phá giải ngươi kim cương cấp chiến đao, bởi vì hiện tại ta. Hết chương 3169. Chương 3170 cướp tới liền tốt. Người đang ép tuy ô. Tham Lang ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hắn đang chờ đợi lấy Hạ Thiên sau đó phải nói cái gì. Hạ Thiên mỉm cười cướp tới liền tốt. Cướp tới. Vừa nghe đến hai cái này từ thời điểm, Tham Lang trực tiếp hô sắp chết đến nơi ngươi còn mạnh miệng, ta hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi chết. Chung quanh những người kia tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Đối với bọn hắn đến nói, hiện tại đúng là một cái cơ hội tốt. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên thụ thương, tất cả mọi người có thể thấy được trọng thương. Lúc này đây cũng chính là đánh lén thời cơ tốt nhất, Chỉ cần bọn hắn có thể đem Hạ Thiên chém giết, vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được Hạ Thiên tiên khí. Tiên khí loại này tồn tại trong truyền thuyết, có thể để bất cứ người nào mê thất bản thân tồn tại, thậm chí lúc này bọn hắn đã không để ý đến một vấn đề. Đó chính là, vì cái gì Hạ Thiên có tiên khí mà không sử dụng đâu. Tham Lang, ngươi lần này lễ vật ta rất thích, ta nhất định sẽ chiếu đơn thu hết. Hạ Thiên cố ý la lớn, sau đó hắn bắt đầu đối người chung quanh tiến hành công kích, trùng hoàng chi thể đã tính tạm thời vững chắc vết thương trên người hắn, hắn hiện tại căn bản cũng không cần lo lắng chảy máu quá nhiều vấn đề. Đây chính là nghịch thiên nhất trùng hoàng chi thể. Bất quá kim cương cấp chiến đạo uy lực xác thực lớn, hiện tại Hạ Thiên vết thương cũng không có chút nào đóng kín ý tứ. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hạ Thiên nhìn thấy mình lập tức liền bị vây chết thời điểm, nháy mắt sử dụng viên vương khí, hiện tại người nơi này nhiều lắm, một khi bị vây chết, như vậy hắn liền khẳng định trốn không thoát, cuối cùng thậm chí có thể sẽ bị người trực tiếp giẫm chết. Những cái kia bị bắn bay người tất cả đều phát ra kêu thảm. Hạ Thiên căn bản cũng không cần đi giết bọn hắn, bởi vì chỉ cần đánh bay bọn hắn, chung quanh những người kia liền sẽ nghĩ biện pháp giết bọn hắn, tranh đoạt trên người bọn họ bảo vật, mà lại người bên ngoài căn bản cũng không nhìn chỉ cần là người ở trên trời, bọn hắn liền công kích. Mà lại những người này kiểu chết có rất nhiều loại. Giết. Hạ Thiên mặc dù cũng đang không ngừng suy nghĩ làm sao công kích càng tốt hơn, nhưng tương tự, hiện tại hắn áp lực cũng là lớn vô cùng. Phải biết, thực lực của những người này nguyên bản liền không thấp. Bọn hắn vừa nhìn thấy mình vọt tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, đều là trực tiếp phóng xuất ra mình công kích mạnh nhất. Một cái hai cái Hạ Thiên có thể không quan tâm, thế nhưng là mỗi người đều như thế đánh, Hạ Thiên cũng có chút không chịu đựng nổi hiện tại hắn cần phải làm là thừa dịp những người này xuất thủ trước đó đem bọn hắn diệt sát, nếu không mình sớm muộn cũng sẽ bị người nơi này tất cả đều đánh chết. Ầm ầm. Song quyền nan địch tứ thủ. Mặc dù Hạ Thiên giới lực lượng đo là đệ thất trọng, nhưng giới lực lượng đo cũng không phải vô địch, cũng không có khả năng mãi mãi cũng có thể né tránh tất cả công kích. Hạ Thiên, ngươi ngược lại là cố lên ngươi bây giờ, thật sự là quá khó nhìn. Tham Lang không ngừng lắc đầu, nhìn xem hiện tại Hạ Thiên dáng vẻ chật vật, nội tâm của hắn là phi thường hưng phấn, quen biết Hạ Thiên lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất lấy loại trạng thái này đến quan sát Hạ Thiên chiến đấu. Hắn hiện tại phảng phất như là cao cao tại thượng vương giả. Diệt sát Hạ Thiên hắn chỉ cần phất phất tay là được rồi, căn bản cũng không cần mình tự mình động thủ. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên thiết quyền không ngừng đánh ra, mỗi lần đánh ra đều có thể đem đối thủ nháy mắt đánh bay, hắn tốc độ xuất thủ là phi thường nhanh, mỗi lần xuất thủ cơ hồ đều có thể đem đối phương nháy mắt xử lý, nhưng cho dù là dạng này, hắn giết người tốc độ cũng so ra kém nơi này tốc độ của người đến Như thế đánh xuống, Hạ Thiên coi như không bị người khác đánh chết, mình cũng phải tươi sống mệt chết. Còn sớm đây, Hạ Thiên la lớn. Ầm. Nắm đấm như gió, nháy mắt quét ngang hết thảy chung quanh. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ xuất thủ quả thực chính là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, ở trong mắt người khác, nắm đấm của hắn đã biến mất. Bởi vì hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh. Cung tiễn lĩnh vực. Hạ Thiên tay trái kéo một phát. Lôi thần chiến cung. Hiu hiu hiu. Từng đạo mũi tên ánh sáng bay lên, những này quang tiễn phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Đến Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, vô số cung tiễn đi tứ tán. Mặc dù những này rộng tung lưới cung tiễn uy lực cũng không lớn, nhưng lại đủ để tạo thành chung quanh bối rối. Ưng ực. Hạ Thiên trong miệng đại thiên lộc đan phảng phất là không cần tiền đồng dạng, càng không ngừng nuốt. Hô hô. Hiện tại Hạ Thiên đã là thở hồng hộc. Không được, như thế đánh xuống. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên cắn răng, hắn đang nghĩ biện pháp chạy ra nơi này, chỉ cần hắn có thể chạy ra nơi này, vậy liền có thể cùng người nơi này tiến hành đánh giằng co. Về phần Tham Lang, hắn cũng không sốt ruột, dù sao Tham Lang lại chạy không được, hơn nữa còn sẽ chủ động tìm đến hắn. Vậy hắn cũng có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm Tham Lang. Tựa như là hắn đối chiến Thiên Triệu đồng dạng. Hạ Thiên đối chiến Thiên Triệu thời điểm chính là chậm rãi từng bước xâm chiếm, mà lại Hạ Thiên mỗi lần gặp được Thiên Triệu, thực lực đều sẽ có chỗ tăng lên, vì lẽ đó cuối cùng hắn mới có thể chiến thắng Thiên Triệu. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì có không muốn mạng người cùng một chỗ nhảy tới không trung, sau đó từ trên xuống dưới, trực tiếp phát khởi công kích, mà lại nhân số đông đảo. CMN, lần này phiền toái, nhìn xem cái kia đổ ập xuống công kích, Hạ Thiên cũng thật là mộng. Mấy ngàn tên cao thủ từ trên xuống dưới công kích, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Lôi thần thuẫn. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đạo lôi thần tấm thuẫn xuất hiện ở trong tay của hắn. Oanh oanh oanh oanh oanh. Công kích không ngừng mà từ trên xuống dưới đập tới, Hạ Thiên cũng là gắt gao nắm chặt tấm thuẫn, thể nội linh khí không ngừng mà chảy vào tấm thuẫn bên trong. Ầm ầm. Xung quanh trên mặt đất đá vụn bay tứ tung, mặt đất đều bị tạc ra một cái hố to, nhưng Hạ Thiên chính là không nhúc nhích. Cùng một chỗ công kích hắn không biết là ai hô một tiếng, lập tức chung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu phóng thích công kích từ xa. Bị động. Lần này Hạ Thiên triệt để xa vào đến bị động, hắn không dám dừng lại hạ thủ bên trong tấm thuẫn, nếu không những người kia công kích liền có thể nháy mắt đem hắn thôn phệ. Lần này xem ngươi còn không chết, Tham Lang trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Lần này, hắn rốt cục có thể nhìn xem Hạ Thiên chết rồi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy Hạ Thiên không được thời điểm, hắn liền sẽ đi lên một đao, trực tiếp giải Hạ Thiên, dạng này cũng coi là hắn đem Hạ Thiên chém giết, mà lại như vậy, hắn cũng có thể thừa cơ đem Hạ Thiên trên thân lỗ tai đồ vật đều cướp đi. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên trên thân cũng nhất định có rất nhiều bí mật. Ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp, không ngừng có công kích nện ở Hạ Thiên trên tấm chắn. Hạ Thiên dưới chân mặt đất cũng đã bị hắn dẫm nát bấy. Xiết Hạ Thiên, đoạt tiên khí. Người chung quanh la lớn. Hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, giết hắn, tiên khí chính là chúng ta. Lại một lần có người hô. Hô. Xem ra lão tử không phát huy, các ngươi là thật đem lão tử xem như con mèo bệnh a. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cỏ. Thân thể của hắn nổ bắn ra mà lên. Thiêu đốt 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.